Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 21 giờ 21 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lúc này, hình lão gia mới lên tiếng. Cuối cùng ông cũng đã đánh vỡ nghi vấn ở trong lòng của Tiêu Lâm Na. Đứa trẻ ngoan này, con cũng đã chịu khổ hơn một năm nay rồi. Con cứ đem đứa nhỏ này giao cho quản gia đi. Sau đó con cũng nên thu thập đồ đạc rồi chuyển tới đây. Ta sẽ cho con cùng Thiên Nham tổ chức một bữa tiệc kết hôn thật long trọng. Nhưng mà điều quyết định chính là con phải đồng ý gả cho Thiên Nham. Nếu như con không đồng ý, ta vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của con. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, nhưng mà không thể đáp ứng nhanh như vậy. Xét theo tình huống hiện tại này, hình thiếu gia đoán chừng không hề là loại người thích nhào vào lòng phụ nữ. Bây giờ mình lại ôm con tới đây. Nếu như đáp ứng hôn sự quá nhanh tự nhiên sẽ bị hoài nghi. Hừ, chỉ cần có đứa con trong tay còn sợ không thể tiến vào chốn hào môn như hình gia này hay sao? Nghĩ thế nhưng cô ta lại ra vẻ ấp úng nói. Hình lão gia, vì tương lai tốt đẹp cho con trai, có lẽ con cũng nên dọn tới đây ở, nhưng con còn muốn suy nghĩ thêm một chút nữa. Vì dù sao con thấy trong mắt của hình thiếu gia dường như cũng không có chút cảm tình nào. Ha ha, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng sau khi kết hôn cơ mà. Dù sao ta vẫn luôn rất tôn trọng quyết định của con. Có thể nhìn ra được, Tiêu Lâm Na rất biết cách khôn khéo mà đáp lời. Việc này cũng đã khiến cho hình lão gia vô cùng vừa lòng với cô con dâu này rồi. Hình Thiên Nham vẫn luôn đứng ở lầu 2 lạnh lùng nhìn thấy hết thảy một màn này. Anh cũng vẫn trước sau mỉm cười đứng đó không rời đi. Nhớ lại lúc trước, người phụ nữ này đến gặp anh thật sự rất giống như bị trúng thuốc mê. Quả thật không thể tưởng tượng được. Một người cha mà có thể vì mục đích riêng của mình mà không từ thủ đoạn tạo nên tình cảnh kia. Nếu như lúc trước mình phát hiện cô ta bị ép buộc, chắc hẳn sẽ không có sự việc ngày hôm nay. Anh cũng sẽ không phải cưới về một người phụ nữ mà mình không yêu để làm vợ. Gánh lấy sự phiền não rồi. Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nhẹ thở ra một hơi. Khuôn mặt lạnh băng của hình Thiên Nham bỗng bị cơn bực bội che khuất. Nhưng hiện tại anh thể biết được những lời nói của Tiêu Lâm Na rốt cuộc đâu là thật đâu là giả nữa. Bởi lẽ dù sao cưới một người phụ nữ mà mình không yêu, thì chắc chắn tương lai anh cũng không thể nào có được hạnh phúc. Cách chương.